Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 742. Nghiền ép, Trầm Lãng hạm đội có hay không trang bị mảnh đạn? Chính là hội nổ tung lựu đạn. Đương nhiên có, hơn nữa uy lực vẫn không tính là tiểu. Nhưng hắn ở phương Tây thế giới thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên không có thời gian đi cải tạo tân tiến mảnh đạn. Cho nên bây giờ hắn tất cả hỏa pháo đều hoạt thang pháo, mà không phải tuyến thang pháo. Thứ nhì, hắn tất cả mảnh đạn cũng đều là hình cầu đạn pháo. Dùng cũng là nguyên thủy nhất thời gian ngòi dẫn, ở một cái chung không mộc cái ống bên trong rót vào chậm thiêu hỏa dược. Ở nổ súng trong nháy mắt, kịch liệt nhiệt độ cao châm lửa thời gian ngòi dẫn. Nhưng sau sẽ đạn pháo bắn ra về sau, ở cố định trong thời gian bạo tạc. Chẳng qua cái này chủng hình cầu mảnh đạn Trầm Lãng cũng không có chế tạo nhiều lắm, bởi vì đây là đã định trước bị loại bỏ kết quả. Ở trái đất trên cái này chủng lựu đạn lịch sử rất dài. Công nguyên 11 thế kỷ thì có lựu đạn hình thức ban đầu. 15 thế kỷ thời điểm, chính thức mảnh đạn liền đã vấn thế. Nhưng chân chính đại quy mô sử dụng cũng là ở thế kỷ 19. Tại tuyến thang pháo, hình viên trụ đạn pháo không có vấn thế phía trước, hình cầu lựu đạn thủy chung trở thành không được chủ lưu. Mà hình trụ chùy đầu đạn pháo lại quan hệ đến một vấn đề. Tiếp xúc phát ngòi nổ, những thứ này nan đề đều cần nhất nhất công khắc. Cái này ý nghĩa Trầm Lãng cần một cái to lớn căn cứ, không nhỏ công nghiệp trụ cột. Nộ Triều Thành liền phi thường thích hợp. Cầm hạ Nộ Triều Thành về sau, trong thời gian ngắn nhất cầm hạ Kim Sơn Đảo, như vậy thì có liên tục không ngừng sắt thép. Tiếp chính là đem Nộ Triều Thành chế tạo thành biển trên pháo đài, khai thông cùng phương Tây thế giới đường biển, đem quặng nitrat, kali, axit sulfuric chờ xa không ngừng trở tới đây. Như vậy thì có thể điên cuồng mà phát triển quân công phu, không ngừng đề thăng hỏa pháo lực sát thương. Trầm Lãng tính toán qua, chỉ cần trên đường đảo nhỏ điểm tiếp liệu xây đầy đủ hoàn thiện nói. Theo đông phương thế giới đến phương Tây thế giới hành trình có thể theo 3 cái tháng rút ngắn đến 1 cái tháng tả hữu. Nói về chính chuyện, này thì coi như không có dùng mảnh đạn đánh Yến Nan phi hạm đội đã hoàn toàn dư giả. Bởi vì ở 300 mét ra khoảng cách, Yến Nan phi hạm đội căn bản là vô pháp đối với Trầm Lãng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dầm dầm dầm dầm, Trầm Lãng hạm đội hỏa pháo điên cuồng mà khai hỏa. Yến Nan phi hạm đội một con thuyền tiếp lấy một con thuyền chìm nghỉm. Nhưng mà lúc này đây Yến Nan phi ngược lại tỉnh táo lại. Toàn bộ tâm phảng phất trở lại lồng ngực phía trước. Phía trước xem như là một mạch bay trên không trung. Như vậy mới đúng a. Trầm Lãng bất luận cái gì thoạt nhìn cử động điên cuồng đều là có nguyên nhân. Hắn là có đòn sát thủ mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Trầm Lãng a, Trầm Lãng. Ở sáng tạo kỳ tích cái này sự tình trên ngươi cho tới bây giờ cũng không có khiến người ta thất vọng qua a, đại soái, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trầm Lãng vũ khí mới quá hung mãnh, dưới quyền tướng lĩnh hô to, làm sao bây giờ? Yến Nan phi hung ác nói, đương nhiên là tiếp tục xông lên, tiếp tục xông, tiếp tục xông. Trầm Lãng vũ khí mới tuy là lợi hại, nhưng ít nhất phải mười mấy cái trên trăm cái quả cầu sắt tài năng đánh chìm chúng ta một con thuyền chiến hạm. Khai chiến đến bây giờ, chúng ta chìm nghỉm nhiều thiếu con thuyền? 15 chiến thuyền, bộ hạ tướng lĩnh đạo. Yến Nan phi hỏi, chúng ta đây tổng cộng có nhiều thiếu con thuyền? Chừng 1000 chiến thuyền. Tên kia tướng lĩnh đạo, Yến Nan phi nói, cục diện bây giờ còn không được biết không? Ở 300 mét bên ngoài chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Thế nhưng tiến nhập 300 mét bên trong, chúng ta khổng lồ cường nỏ liền có thể phản kích. Đợi được hoàn toàn dựa vào gần thời điểm, chúng ta hơn 1.000 chiếc chiến thuyền liền có thể hỏa tiễn mưa bắn điên cuồng. Trầm Lãng Vũ, khí mới rất lợi hại, nhưng chỉ cần không thể trong vòng thời gian ngắn đem chúng ta triệt để tiêu diệt. Vậy hắn liền xong, muốn dựa vào cái này chủng vũ khí mới đánh bại chúng ta 150.000 hạm đội. Hoàn toàn là người si nói mộng. Trầm Lãng hạm đội chỉ cần bị chúng ta tới gần. Vậy hắn liền xong, tăng tốc đi tới, tăng tốc đi tới, ở Yến Nan Phi mệnh lệnh xuống. Hắn dưới quyền hạm đội bốc lên đáng sợ đạn pháo mưa. Tiếp tục về phía trước xung phong, tiếp tục đông tây giáp kích, theo trình độ nào đó lên. Yến Nan Phi cách nghĩ đúng, Trầm Lãng hỏa pháo là kinh người sắc bén. Thế nhưng quả cầu sắt đạn pháo quả thực vô pháp trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt một chiếc thuyền. Ở thế kỷ 16 đại hải chiến chung, song phương chiến liệt hạm thông thường lẫn nhau oanh mấy ngày mấy đêm. Kề bên hơn 1.000 phát pháo đạn vẫn như cũ đối lập nhau hoàn chỉnh. Chẳng những không có trầm mặc, còn có thể trở về cảng. Yến Nan Phi hạm đội đương nhiên không có như vậy nghiêu bức. Hắn chiến thuyền kề bên hơn vài chục trên trăm phát pháo đạn. Cơ bản trên liền xong đời. Dựa theo hắn tính toán, tối đa có nữa nửa khắc đồng hồ thời gian, hạm đội của hắn là có thể triệt để tới gần Trầm Lãng hạm đội. Đến lúc đó dùng bầy sói chiến thuật liền có thể đem Trầm Lãng hạm đội diệt. Nhanh, nhanh, kéo dài mười mấy dặm ngoài khơi trên ở. Yến Nan Phi hạm đội đông tây hai chi liều mạng tới gần. Bốc lên kinh người đạn pháo cùng thương vong tiếp tục xung phong. 500m, 400m, 300m, Yến Nan Phi đại hỉ, rốt cục tới gần khoảng cách này. Hắn rốt cục không còn là chịu đòn mà không thể hoàn thủ. Phóng, phóng, phóng, theo Yến Nan Phi mệnh lệnh. Hơn 1.000 bộ khổng lồ cường nỏ bắt đầu xạ kích. Trên trăm cái máy bắn đá loại lớn khai hỏa. Trên trăm khỏa cự thạch gào thét mà ra. Thanh thế nhất định so với đạn pháo ruột đặc còn kinh người hơn a. Dài 2-3 thước tên lớn bắn điên cuồng mà ra. Màn này cũng là tương đương rung động. Nhưng mà, chiến quả hầu như hoàn toàn vì số 0. Máy bắn đá loại lớn ở trên mặt đất tỷ số trúng mục tiêu đều là huyền học. Huống chi là ở ngoài khơi trên. Trên trăm điều khiển máy bắn đá loại lớn. Không có nhất phát trúng mục tiêu. Nhưng mà cái này mới là chân thật. Khổng lồ cường nỏ tỷ số trúng mục tiêu so với máy bắn đá phải ưu tú rất nhiều. Hơn 1.000 bộ khổng lồ cường nỏ. Tỷ số trúng mục tiêu đạt được 5% tả hữu. Vượt lên trước 50 nhánh tên lớn trúng mục tiêu Trầm Lãng hạm đội. Nhưng mà, nỏ mạnh hết đà không thể xuyên thủng. Huống chi là Trầm Lãng hạm đội. Đây chính là bị thiết giáp củng cố qua. Ở khoảng cách này khổng lồ cường nỏ coi như bắn trúng. Cũng chính là cù lét mà thôi. Yến Nan Phi cũng hoàn toàn minh bạch điểm này. Hắn biết muốn dựa vào khổng lồ cường nỏ cùng máy bắn đá tiêu diệt Trầm Lãng hạm đội là hoàn toàn không thể, nhưng hắn muốn là sĩ khí. Phía trước như vậy hoàn toàn bị động chịu đòn mà không thể hoàn thủ thực sự quá tổn thương. Bây giờ có thể đánh trả, coi như không có chiến quả, nhưng thanh thế đánh ra cũng hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần tiếp tục tới gần Trầm Lãng hạm đội. Nhưng sau hỏa tiễn bắn điên cuồng, Trầm Lãng hạm đội cũng liền xem như là xong. Tiếp tục, tới gần, rầm rầm rầm rầm, Trầm Lãng hạm đội hỏa pháo lại một lần nữa khai hỏa. Ở khoảng cách này, quả cầu sắt đạn đại bác uy lực liền khá kinh người. Đầu đá lung tung có thể xuyên thấu mấy tầng bong tàu. Như đánh ở phía trên khoang bên trên thậm chí có thể trực tiếp đục lỗ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, kinh diễm một màn lại phát sinh, mấy chục phát kinh người đạn pháo trực tiếp bắn thủng một con thuyền hạm thuyền. Thật là từ bên này xuyên thấu đến một bên khác, nước biển tuôn ra mà vào, chỉnh con thuyền đang liều mạc đảo quanh, chẳng mấy chốc sẽ triệt để chìm nghỉm, nhưng Yến Nan Phi chút nào không để ý tới, ngược lại rơi vào mừng như điên. Nhanh, nhanh, thoạt nhìn hạm đội của hắn hoàn toàn ở bị tàn sát. Nhưng cho đến bây giờ chìm hạm thuyền không cao hơn 30 chiến thuyền. 95% trở lên hạm thuyền cũng có thể tác chiến. Chỉ cần tới gần Trầm Lãng hạm đội, một trận chiến này liền thắng. Cái này bất thế chi công, ta có thể lập xuống đến. Nhưng mà, cái này đã định trước chỉ là một giấc mộng nghĩ, mà mộng tưởng là thông thường không thể thực hiện. Bởi vì, Trầm Lãng hạm đội lại quơ kỳ quái tín hiệu cơ. Đổi đạn pháo, khai hỏa, khai hỏa. Theo một tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng hạm đội lại một lần nữa điên cuồng khai hỏa. Nhưng mà lần này thanh âm cũng quá khủng bố, dường như quỷ khóc sói tru một dạng. Yến Nan Phi ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi triệt để kinh hãi. Đây là đồ chơi gì? Hai cái quả cầu sắt ở giữa hợp với một căn xích sắt, đang nhanh chóng xoay tròn mà phóng tới. Siêu siêu siêu. Thanh âm này chói tai được nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Đây đương nhiên là liên đạn, cự ly gần hải chiến tuyệt đối đại sát khí. Đạn pháo ruột đặc tỷ số trúng mục tiêu không cao, lực sát thương cũng không tính là rất lớn. Thế nhưng liên đạn đối với buồm cùng cột buồm lực sát thương, đơn giản là vô cùng kinh người. Siêu siêu siêu, Yến Nập Phi thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất phát liên đạn chợt hướng một chiếc thuyền ở trên bong tàu trên bay đi. Nhưng sau, đem bong tàu hơn vài chục người trong nháy mắt toàn bộ sát quang. Toàn bộ nửa người trên đều chặt đứt, bị chết vô cùng thê thảm. Rầm rầm rầm, những thứ này liên đạn điên cuồng gầm thét bay múa. Qua khi chỗ toàn bộ chặt đứt, to lớn buồm trực tiếp bị xé rách. To lớn cột buồm trực tiếp bị vươn người chặt đứt. Bang bang, từng đợt chói tai nổ. Yến Nan Phi hạm đội một căn lại một cây cột buồm trực tiếp đập ngã xuống. Nã pháo, ngay sau đó, đợt thứ hai pháo kích. Vòng thứ ba pháo kích điên cuồng cuốn tới. Toàn bộ đều là liên đạn. Toàn bộ ngoài khơi trên khắp nơi đều là quỷ khóc sói tru thanh âm. Đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Yến Nan Phi hải chiến tư duy cùng cũ thời đại tướng lãnh hải quân giống nhau. Đều là tới gần về sau trực tiếp nhảy thuyền tác chiến. Lại hoặc là hỏa tiễn bắn điên cuồng. Cho nên hạm thuyền cùng hạm thuyền giữa khoảng cách là kinh người gần. Hoàn toàn là rậm rạp. Hạm đội của hắn quá bàng đại. Đây hoàn toàn cho liên đạn cung cấp cao nhất lò sát sinh. Kết quả chính là vô cùng thê thảm, phía trước dùng đạn pháo ruột đặc thời điểm, đánh nhanh nửa tiếng đồng hồ, phóng ra mấy vạn phát pháo đạn, tổng cộng cũng mới đánh chìm không đến 30 lục soát hạm thuyền mà thôi. Mà bây giờ khoảng cách gần liên đạn, vòng thứ nhất pháo kích liền bại liệt mấy chục chiến thuyền Yến Nan Phi chiến thuyền. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Càng thêm chí mạng hậu quả phát sinh, những thứ này hạm thuyền bị cắt đứt cột buồm phá hủy buồm về sau lập tức mất đi động lực. Đang ở ngoài khơi trên đảo quanh, mà phía sau chiến thuyền lập tức căn bản là vô pháp giảm tốc độ. Càng thêm không thể sát ngừng, cho nên trực tiếp đụng vào, rầm rầm rầm, từng đợt nổ, Yến Nan Phi rất nhiều hạm thuyền đều rối rít đụng vào nhau. Chen lấn ở nơi này mảnh nhỏ hải vực lên. Hạm đội của hắn thật sự là quá dày đặc. Nã pháo, Trầm Lãng hạm đội liên đạn hầu như điên cuồng xạ kích. Địa ngục sứ giả một dạng, chặt đứt một căn lại một cây cột buồm, tê liệt một mặt lại một mặt buồm. Yến Nan Phi hạm đội, thành phiến bại liệt lấy. Thế kỷ 18 phía trước đại hải chiến bình thường là rất khó hàn thiền đầm đìa. Song phương hạm đội đều là đại chiến mấy ngày mấy đêm. Nhưng sau vết thương thật mệt mỏi mà trở về, tu xong riêng mình chiến thuyền. Nhưng sau lại tới đại chiến mấy ngày mấy đêm. Bởi vì song phương vũ khí không sai biệt lắm, chiến thuật cũng không kém. Nhưng mà Trầm Lãng cùng Yến Nan Phi đại hải chiến hoàn toàn là mang tính cách mạng thay mặt kém. cho nên đánh ra không gì sánh được sảng khoái cảm giác tiết tấu. Ngắn ngủi không đến nửa tiếng đồng hồ sau, Yến Nan phi hạm đội bị phá hủy chiến hạm vượt lên trước 200-300 chiến thuyền. Triệt để bại liệt chen lấn ở chung với nhau hạm đội vượt lên trước 400-500 siêu. Đây chính là đại hải chiến. Coi như đến này lúc, giao chiến diện tích tung hoành cũng vượt lên trước 20-30 dặm. Yến Nan phi coi như đứng ở tối cao chỗ, coi như dùng ống nhòm cũng rất khó rình toàn cảnh. Cái này đại hải chiến chỉ huy vốn là gian nan, hoàn toàn là dựa vào mỗi bên tự chiến hạm phát huy. Mà bây giờ những thứ này chiến hạm một ngày bại liệt ở ngoài khơi trên hoàn toàn là vô lực trở về. Thiên, hắn đại hạm đội liền phảng phất một chi cự thú một dạng. Bại liệt nhất chỗ, chỗ bại liệt Yến Nan phi hạm đội về sau. Tiếp chân chính đại đồ sát bắt đầu. Khoảng cách đã gần vô cùng. Trầm Lãng hạm đội lại một lần nữa đổi trên đạn pháo ruột đặc. Nã pháo, mấy trăm ổ hỏa pháo lại một lần nữa khai hỏa. Mà lần này chính là đánh bia cố định. Địch nhân chiến hạm mất đi động lực. Hoàn toàn ở ngoài khơi trên mồi chỗ cuối. Hơn nữa chen chúc đụng vào nhau. Muốn không đánh chúng đều khó khăn a. Rầm rầm rầm. Bẻ gãy nghiền nát một màn xuất hiện, chân chính hủy diệt một màn xuất hiện, khoảng cách gần như thế, thành thực quả cầu sắt bắn ra uy lực đơn giản là kinh người. Dễ dàng trực tiếp đục lỗ địch nhân chiến hạm, điên cuồng mà tê liệt, lúc này, thật hẳn là dùng động tác chậm hình ảnh, không có bạo tạc, liền đơn thuần dùng đạn pháo ruột đặc tê liệt, ở mênh mông vô ngần ngoài khơi lên. Một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm toái phiến bay ngang. Một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm cháy. Bởi vì khoảng cách gần như thế. Bởi vì khoảng cách gần như thế phía dưới. Bắn ra quả cầu sắt thậm chí là đỏ bừng. Đánh nát địch nhân chiến hạm đồng thời. Cũng đem đầu gỗ châm lửa. Đại hủy diệt mở màn khai mở. Đây mới thật sự là tàn sát. Mỗi một phần đồng hồ đều có chiến thuyền chìm nghỉm. Còn trên chiến hạm người, bọn họ rất dễ dàng bị quên. Bởi vì nơi này là biển rộng, trốn đều trốn không thoát đâu. Với hắn nhóm liều mạng, đi qua, với hắn nhóm liều mạng, Yến Nan phi hạm đội vũ sĩ vẫn có khí thế hùng dũng máu lửa. Thực sự không thể chịu đựng được bị động chịu đòn, không thể phản kích uất khí. Dường như sùi cảo nhảy xuống biển thủy, hướng Trầm Lãng hạm đội điên cuồng mà đi qua, mấy ngàn trên vạn người. 200-300 mét khoảng cách tuy là đủ xa, nhưng đối với những thứ này hải trên vũ sĩ mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Sau đó chính là bò trên Trầm Lãng chiến thuyền, đám người kia rất giả dối, phía trước một mạch giữ tại trong nước đi qua. Mãi cho đến hạm thuyền dưới đáy mới bắt đầu thò đầu ra. Miễn cho bị Trầm Lãng hạm đội cung nỏ bắn trúng. Hơn nữa lẻn vào đến Trầm Lãng hạm đội đáy thuyền hạ về sau. Đám người kia điên cuồng mà muốn bắt đầu tạc thuyền. Đây cũng là cái này thời đại hải quân truyền thống chiến thuật. Đem đối phương chiến thuyền tạc xuyên khiến cho nước biển dũng mãnh vào. Hạm thuyền chìm nghỉm. Nhưng chờ hắn nhóm mở thời điểm vẫn không khỏi được tuyệt vọng. Bởi vì Trầm Lãng hạm đội đáy thuyền xuống. Bao vây lấy một tầng thiết giáp. Làm sao có thể tạc được xuyên. Ngay sau đó. Càng thêm cơn ác mộng một màn xuất hiện. Trầm Lãng hạm đội ở trên khô lâu đảng vũ sĩ dồn dập nhảy xuống. Từng đợt thét chói tai mà liều chết xông tới. Trầm Lãng tham chiến hạm đội vẻn vẹn mới không đến 20,000 người mà thôi. Thao túng 1,000 ổ hỏa pháo. Có cái 6,000-7,000 người liền đầy đủ. Thừa lại hạ 10,000 người đều chỉ có thể nhìn chiến hữu tàn sát. Trong lòng có thể cảm giác khó chịu. Bây giờ, rốt cục có thể đến phiên bọn họ miệng lớn cắn ăn. Thân ấy, chúng ta tới, nhưng về sau... Hai chi hạm đội vũ sĩ ở trong nước biển tiến hành kịch liệt giao chiến. Hơn nữa còn là nguyên thủy nhất bạo lực chém giết. Yến Nan phi hạm đội vũ sĩ lúc đầu lòng tin tràn đầy. Rốt cục có thể đánh giáp lá cà, rốt cục có thể hồi quy đến vũ khí lạnh chém giết. Nhưng mà, không nghĩ tới đây cũng là một hồi ác mộng. Trầm Lãng hạm đội những võ sĩ này đừng xem niên kỷ lớn. Có ít người hàm răng đều rơi nhiều cái. Hơn nữa tướng mạo hèn mọn, vóc người gầy gò. Nhưng từng cái ở trong biển vậy chỉ có một từ có thể hình dung. Lãng Lý Bạch Điều, cái này thủy tính quá kinh người. Cắt không nói dựa vào hai chân liền có thể bơi. Làm cho cảm giác bọn họ cái chân thứ ba đều có thể bơi lội. Hoàn toàn linh hoạt như thường. Hơn nữa, mỗi người loan đao xảo quyệt không gì sánh được. Dùng lực nhỏ nhất lượng tiến hành sát lục. Vẫn là một bên ngược lại chu diệt. Khô lâu đảng vũ sĩ này thì trong lòng như trước chỉ có một ý niệm trong đầu. Ung dung, quá dễ dàng, phía trước huyết tinh nam tước hạm đội kém như vậy. Làm sao hiện tại người phương đông hạm đội võ sĩ sức chiến đấu cũng như vậy yếu a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.